Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 527 10 đại thần khí, chương 527, đáng tiếc, Nguyên Tiêu không tha nhìn bãi ở trước mặt 10 đại cốt truyện thế giới thần khí, này 10 đại thần. Khí phẩm cấp tuy rằng không cao, nhiều lắm cũng liền bạc trắng nhất giai, nhưng là cốt truyện trang bị thân phận cùng bố trí đánh mất chi trận năng lực. Lại đem này 10 đại thần khí giá trị tăng phúc đến một cái khủng bố nông nỗi, chỉ là hiện tại. Này 10 đại thần khí lại hủy diệt rồi hơn phân nửa, trong đó Hiên Viên Kiếm, Bàn Cổ Phủ, Hạo Thiên Tháp, Phục Hy Cầm, Không Động Ấn, Thần Nông Đỉnh, Côn Luân Kính cùng Nữ Hoa Thạch tất cả đánh thành mảnh nhỏ. Chỉ còn lại có Chuông Đông Hoàng cùng Luyện Yêu Hồ hai dạng thần khí hoàn hảo không tổn hao gì. Không có bị chiến tranh mẫu xào thụ hư hao, trải qua cẩn thận suy tư. Này 10 đại thần khí Nguyên Tiêu quyết định đều giấu đi, đồ vật tuy rằng hỏng rồi. Nhưng là không đại biểu không có chữa trị khả năng. Hắn thông qua tấm các chế tạo thuật chế tạo một loại chỉ định tấm các. Liền cụ bị đem này đó hư hao thần khí chữa trị khả năng. Đến lúc đó hắn liền có thể bằng vào chính mình hoàn thành đánh mất chi trận thời gian long huyết. Mạch cùng đánh mất chi trận tổ hợp, đem cho hắn mang đến các loại khó có thể tưởng tượng chỗ tốt đến nỗi như thế nào cùng một tiên linh. Giải thích, một cây chiến tranh mẫu xào thụ, một cái nguồn gốc của sự sống, một cái ân cứu mạng, này ba người bất luận cái gì một cái đều đủ để cho một tiên linh ngượng ngùng mở miệng. Ai muốn nàng là cái loại này trong lòng lương tâm điểm mấu chốt phi thường cao cái loại này chứ? Nghiệp giả, nếu thay đổi thêm tư tạp cái loại này người. Tuyệt đối là không nói hai lời trước giết chết lại nói, nhân tạo thần quốc bên trong. Nguyên Tiêu tìm được bận về việc chế tạo huyết nhục con rối tháp La Áo. Này nửa năm qua từ hắn cho phép tháp La Áo chế tạo một bộ phận nhỏ tín ngưỡng chính hắn huyết nhục. Con rối, cái này bị nhốt rối gỗ cùng chết không khác nhau thật đáng buồn thần linh bạo phát 12 vạn. Phần công tác nhiệt tình, cái gì? Người muốn luyện hóa thần khí. Tháp La Áo ngừng tay công tác trừng mắt Nguyên Tiêu kinh hô, không sai. Nguyên Tiêu lấy ra Chuông Đông Hoàng cùng Luyện Yêu Hồ, lời nói thật cùng ngươi nói. Căn bản không có khả năng, Tháp La Áo lắc đầu nói. Đầu tiên điểm thứ nhất, thần khí chỉ có dùng thần lực phẩm chất lực lượng mới có thể luyện hóa. Các ngươi vu sư không đến truyền kỳ trung giai trở lên, đều không thể luyện hóa loại này chân chính thần khí. Mặc kệ là lực lượng phẩm chất vẫn là linh hồn ngươi đều không thể khống chế một kiện thần khí ta. Hiểu được, nói như vậy chỉ có một lựa chọn. Nguyên Tiêu trầm mặc một lát chần chờ nói, hắn đích xác có biện pháp. Biện pháp này đến từ chính chân thật tấm các chế tạo thuật, cái này phó chức nghiệp kỹ năng nơi. Phát ra là niệm lực, mà hắn hiện tại đạt tới đồng thao, hoàn toàn có thể đem đồng thao LV3 niệm lực kỹ năng. Thông qua chân thật lĩnh vực làm lơ kỹ năng cấp bậc tăng lên hạn chế hiệu quả. Sử dụng kỹ năng điểm trực tiếp tăng lên tới đồng thao LV10, bán thần đỉnh niệm lực. Phối hợp chân thật tấm các chế tạo thuật đủ để phong ấn Chuông Đông Hoàng, ngươi thật là điên. Rồi, Tháp La Áo liều mạng lắc đầu nói. Bán thần đỉnh niệm lực, ngươi loại này tiểu thân thể chỉ sợ sẽ trực tiếp nổ tung. Chân thật lĩnh vực tuy rằng lợi hại, nhưng là ngươi tưởng đồng thao nhất giai nắm giữ bán thần đỉnh lực lượng. Không thể không nói ngươi cái này ý tưởng quá không đáng tin cậy, ta tưởng nếm thử một chút. Ta có thể nhất giai tăng lên niệm lực, Nguyên Tiêu kiên trì quyết định của chính mình. Không thể sử dụng Chuông Đông Hoàng. Cũng chỉ có thể thông qua tiến vào một lần cốt truyện thế giới rời đi. Chỉ là như vậy nhiều ít có một chút mạo hiểm, vị diện xuyên qua giả hiệp hội ra vào đều có đăng ký. Hắn đi ra ngoài thời điểm rất khó giải thích vì cái gì không có đi vào ký lục chân thật lĩnh vực mở. Ra, phóng xạ chung quanh đường kính 1000 mét từ đồng thau bắt đầu. Lĩnh vực nhất giai tăng phúc gấp 10 lần. Mà không phải hắc thiết giai đoạn tăng phúc 10 mét, tới rồi đồng thao đỉnh bán thần lĩnh vực, bao phủ phạm vi đem đạt tới phi thường trình độ khủng bố. 1.000m chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, mở ra chức nghiệp giao diện. Đồng thao LV3 niệm lực kỹ năng giải phong đến LV2, không có chút nào không khỏe. Tiền võ mễ hình thành đồng thao thân thể vốn dĩ liền không bình thường. Nếu là nhiều lần dùng tiến hóa thành tiên võ thể chất. Nói không chừng thật có thể trực tiếp thừa nhận hắc thiết đỉnh niệm lực kỹ năng, lại lần nữa giải. Phong, niệm lực kỹ năng đồng thao LV3, hơn nữa một cái kỹ năng điểm. Đồng thao LV4 giống nhau không có đã chịu chút nào thương tổn, lại thêm một chút. Lúc này đây lại cảm giác được trong cơ thể cơ bắp bắt đầu xuất hiện gánh nặng. Lại thêm một chút đạt tới đồng thao LV6. Lúc này đây trong cơ thể đã bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng nội thương. Hiển nhiên đây là hắn trước mắt thể chất thừa nhận cực hạn, đồng thao LV7. Tương đương với truyền kỳ cùng bậc niệm lực tuy rằng chỉ là một cái chức nghiệp kỹ năng. Xa so ra kém chân chính chức nghiệp già. Nhưng là một bước bước ra vẫn như cũ xem như nắm giữ một chút truyền kỳ cùng bậc lực lượng. Kỹ năng điểm lại thêm một chút, cuồn cuộn màu đen niệm lực giống như triều tịch giống nhau từ nguyên tiêu chung quanh tản ra, vừa. Động đều không thể động, thậm chí đều không thể khống chế bên ngoài thân tán giật niệm lực nhưng là này còn chưa đủ. Loại trình độ này niệm lực điều khiển chân thật tấm các phong ấn thuật. Không có khả năng phong ấn một kiện chẳng sợ yếu nhất thần khí. Huyết mạch cơ giáp ăn mặc bắt đầu chia sẻ áp lực. Tuy rằng không thể hoàn toàn triệt tiêu áp lực nhưng lại có thể duy trì bất tử. Liên tục 2 điểm kỹ năng điểm hơn nữa. Niệm lực kỹ năng lập tức đạt tới đồng thao LV9, đây là truyền kỳ đỉnh. Chỉ là kiên trì 2 tức thời gian, nguyên tiêu toàn bộ nổ tung thi cốt vô tồn. Chỉ có một đạo trần thế cự mãng tâm linh hư giống. Chịu tải linh hồn tụ lại nổ tung huyết phụ, tế bào cùng vô hạn chi xà dung hợp, mang đến chính là bất tử bất diệt trọng tổ, nửa giờ sau. Nguyên tiêu mới tính một lần nữa tổ hợp thân thể, lại thêm một chút. Niệm lực kỹ năng rốt cuộc đạt tới mong muốn đồng thao LV10, nhưng là lúc này đây còn không đến một. Tức thời gian, canh giữ ở bên cạnh thời gian điệp phân thân. Đã số khẩu thời gian long tức phun lại đây, thời gian nghịch lưu cưỡng chế trở lại đồng thao LV9 trình độ. Đồng dạng nổ tung nhưng là lại bảo đảm bất tử, không đến một tức thời gian. Phối hợp thời gian gia tốc có thể thi triển một lần chân thật tấm các phong ấn thuật nguyên tiêu. Lại lần nữa trọng tổ thân thể cười to nói, tháp là áo ngốc ngốc nhìn nguyên tiêu. Hắn đã sớm biết chân thật lĩnh vực lợi hại. Nhưng là lại không nghĩ rằng có thể làm được loại trình độ này. Chỉ cần có vô cùng sinh mệnh lực bổ sung, sợ là thật có thể làm nguyên tiêu phong ấn một kiện thần khí chân thật lĩnh vực. Giải trừ kỹ năng cấp bậc hạn mức cao nhất, thi triển một lần chân thật tấm các phong ấn thuật, thời gian nghịch lưu, tự bảo, bằng vào vô hạn chi xà đem dập nát tế bào trọng tổ. Sau đó thất bại lại một lần nữa bắt đầu toàn bộ quá trình, mấy ngày qua đi. Lần lượt thất bại làm nguyên tiêu bắt đầu nôn nóng, mấu chốt nhất một chút. Trong cơ thể như hải sinh mệnh lực chỉ còn lại có một nửa. Nếu dư lại sinh mệnh lực đều tiêu hao xong, dựa vào sinh mệnh lực làm mở ra điều kiện chân thật lĩnh vực cùng làm lơ làm lạnh chức nghiệp kỹ. Năng, toàn bộ đều đem trở thành hoa trong gương. Trăng trong nước tam quang thần thủy cùng tịnh thế thanh liên. Này hai người tuy rằng thực hảo nhưng là không thể cho nhân loại bổ sung sinh mệnh lực huyết nhục. Vũng bùn có thể, nhưng là này yêu cầu thông qua vu sư trong tháp hắc hạch thiết tiến hành chuyển hóa. Tiêu hao cùng bổ sung tốc độ căn bản kém xa. Đây là cuối cùng thời điểm chỉ có thể dùng thời gian tới ngao cuối cùng lựa chọn dư lại. Nguyên tiêu không có hảo ý nhìn chằm chằm Mộc Tiên Linh, chính là giây lát gian. Hắn liền đánh mất cái này ý niệm, nguyên thủy thế giới nửa năm. Hắn nếm thử quá rất nhiều lần, có thể hay không lộng đoạn Mộc Tiên Linh ngoài thân hóa thân một cây tóc. Kết quả lại bất đắc dĩ phát hiện không hổ là truyền kỳ đỉnh võ tiên. Hắn thế nhưng liền này một cây tóc đều đừng nghĩ lộng đoạn hai ngày sau. Nguyên tiêu rốt cuộc không thể nhịn được nữa nhẫn đến không cần lại nhẫn ôm lấy Mộc Tiên Linh ngoài. Thân hóa thân, một ngụm ngậm trụ nhắm chặt ngọc răng châu môi, một tia nước bọt hút dẫn trở về. cực lớn đến khó có thể tin, sinh mệnh lực lập tức bổ sung không ít tiêu hao. Tóc lộng không ngừng, chẳng lẽ hắn nguyên tiêu liền một chút nước miếng đều ăn không đến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.